Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, Kinh Dương Dương hào phóng hướng nàng thể hiện rồi chính mình nhược điểm. Ma Tương Tương trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ là ở suy xét có nên hay không tiếp thu hắn, nàng trong lòng sớm có quyết đoán. Nhưng mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một ít, cuối cùng nàng giả mô giả dạng thở dài một tiếng. Sảng khoái giải khai áo sơ mi nút thắt, hạ kéo ngực lộ ra trước ngực thần quyến chi thạch, thần minh đem chứng kiến chúng ta hợp tác cùng khế ước, đối diện nguyên bản thản nhiên tự nhiên. Kinh Dương Dương lại bị nàng làm cho sửng sốt, tiếp theo đỏ mặt nói, xin lỗi, ta không biết ngươi thần quyến chi thạch ở cái này địa phương. Kia phân bị tự tin che giấu hồn nhiên làm Ma Tương Tương không nhịn được mà bật cười. Nàng bình tĩnh cầm quần áo mặc tốt, thỉnh không cần quá mức để ý, ta là một người bác sĩ, đối này đó cũng không coi trọng, huống hồ nếu xác lập hợp tác quan hệ sau này chúng ta đó là đồng đội. Tự nhiên sẽ cùng nhau trải qua càng nhiều đồ vật, hắn lên tiếng. Khôi phục tự nhiên, bởi vì viên viên quốc đặc thù luật pháp. Bề ngoài anh tuấn soái khí Kinh Dương Dương cũng không phải cái gì ngàn người trảm tình thánh. Ở viên viên quốc chỉ cần mang thai nhất định phải đem hài tử sinh hạ. Nếu sinh hạ hài tử sẽ uy hiếp đến chính mình sinh mệnh có thể lựa chọn xin đọa thai. Nhưng lựa chọn đọa thai nữ nhân sẽ gặp đến xã hội cực đại khiển trách. Quần chúng sẽ bình đánh nàng là một cái ích kỷ nữ nhân, có một câu kinh điển danh ngôn chính là. Người bất quá là có khả năng mất đi sinh mệnh. Nhưng đứa nhỏ này lại mất đi buông xuống đến thế giới này cơ hội a. Ngươi có cái gì tư cách quyết định hắn tương lai? Như vậy khắc nghiệt luật pháp không chỉ có hạn chế nữ nhân cũng hạn chế nam nhân. Nếu nhà trai đem nhà gái làm bụng to lại không lãnh chứng. Nhất định phải căn cứ pháp luật bồi thường một tuyệt bút tiền an ủi. Không có tiền quốc gia sẽ giúp ngươi cấp, nhưng sau này muốn theo giai đoạn hướng quốc gia hoàn lại nợ nần. Mà nhà gái có thể lựa chọn chính mình nuôi nấng hài tử hoặc là đem hài tử đưa đến phía chính phủ cơ. Cấu, cũng đúng là này một cái vô cớ gây rối luật pháp. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ nam nữ không nghĩ kết hôn. Sợ bị đối phương liên lụy, vô luận là nhà gái tự nguyện hoặc là bị cưỡng bách hoài thượng nam nhân khác hài tử. Nhà trai đều đến căng ra đầu chờ hài tử sinh hạ tới. Mà nếu là nhà trai xuất quỹ hoặc là cưỡng bách mặt khác nữ nhân, nhà gái liền phải cùng nhà trai cùng nhau gánh vác nợ nần, này quả thực chính là thế kỷ bi kịch. Cho nên IPS chứng y học mới có thể trở thành nữ tính cứu rỗi. Bởi vì này luật pháp làm cho đồng tính yêu nhau người càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc đồng tính tạo không ra hài tử, mà chứng y học xuất hiện làm nữ nhân có cùng nam nhân gọi nhịp tự tin. Hắc, hiện tại nữ nhân không cần nam nhân cũng có thể sinh hài tử. Nhưng các ngươi nam nhân lại chỉ có thể dựa vào nữ nhân phồn diễn. Từ nay về sau dẫn phát một loạt vấn đề tạm thời không đề cập tới. Nhưng này liền làm cho thế giới này nam sinh phần lớn thực thuần khiết. Bọn họ căn bản cũng không dám loạn chạm vào nữ nhân. Đặc biệt là Kinh Dương Dương như vậy đi nhiệt huyết chữa khỏi tiểu thái dương lộ tuyến danh nhân. Nếu như bị tôn gia làm đại nữ nhân bụng liền xong đời, cùng với đến lúc đó chọc một thân tanh. Không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần làm, tựa như hắn lão ba giống nhau, tìm nữ nhân sinh hoa coi như đơn thân ba ba, mà Kinh Dương Dương mẫu thân trừ bỏ ban đầu thời điểm được đến một tuyệt bút tống cổ phí kế tiếp. Thế nhưng cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, Ma Tương Tương như vậy thái độ làm Kinh Dương Dương. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu tương lai đối tượng hợp tác là một cái đầu óc sách không rõ luyến ái não hắn sẽ thực buồn rầu. May mắn cô nương này so với hắn còn xem khai, liền tính mà thế lúc sau trước kia luật pháp đã khuyết thiếu ước thúc lực, nhưng có chút đồ vật vẫn là khắc vào trong xương cốt cùng với cả đời. Kinh Dương Dương đối với những cái đó bởi vì hắn mặt cùng ra thế gián lại đây nữ tính thật sự không? Có hứng thú, hắn hiện tại còn không nghĩ muốn hài tử, càng không nghĩ đương ba ba, nói đến cùng viên viên quốc đã lập gia đình nam nhân cái nào không có. thì đương cha quá, chẳng qua có người sẽ căng ra đầu đem hài tử nuôi lớn. Có người trực tiếp nhét vào phía chính phủ phúc lợi cơ cấu, tưởng mấy thứ này thật là quá trầm trọng. Hắn nói cho Ma Tương Tương tiếp theo truyền tống đại khái ở nửa tháng sau. Liền bắt đầu hướng nàng giới thiệu minh quang căn cứ, hắn giới thiệu phương thức không giống bình thường, thế nhưng mang theo nàng ở căn cứ phía trên bay một vòng. Ma Tương Tương bởi vậy biết được hắn mộng loại là đặc thù hệ trung tâm. Lấy tự thân vì trung tâm, mượn dùng hấp dẫn vì môi giới thay đổi quy tắc nghe tới rất lợi hại. Nhưng mà này chỉ là tương lai lý tưởng trạng thái. Hiện tại hắn tựa như Ma Tương Tương giống nhau ở chậm rãi sờ soạng chính mình mộng loại. Có thể làm được số giờ phi hành cũng hoặc thao túng nam châm hoặc kim loại tác chiến. Nàng biết hắn khẳng định còn có át chủ bài cùng một ít không hảo ngôn nói che giấu thuộc tính. Nhưng nàng đồng dạng có giấu giếm mơ siêu chúng ta đội ngũ trừ bỏ đôi ta ở ngoài còn có người nào. Nàng đứng ở vọng trên đài quan sát toàn bộ căn cứ. Đối với tình lình xảy ra phi hành cùng bay lên không thích ứng tốt đẹp. Nhưng nàng như cũ không thói quen trọng lực bị thao túng, bên cạnh Kinh Dương Dương ngồi xếp bằng ở giữa không trung, nghe nàng hỏi như vậy vui vẻ nói. Chỉ có chúng ta hai người Nga, Ma Tương Tương không nói hai lời khởi động lộc giày ra trệ không năng lực nhảy xuống vọng đài. Hắn không chút hoang mang đuổi kịp, chỉ có cũng đủ cường đại nhân tài có thể làm bạn. Không phải đồng loại lại đãi ở bên nhau sẽ rất khó chịu. Ma Tương Tương thuận lợi rơi xuống đất tiếp theo mỉm cười nói. Ta minh bạch người ý tứ, nhưng ta tưởng ta yêu cầu nhận thức một chút người cấp dưới, Kinh Dương Dương theo nàng ánh mắt. Thấy được đầy mặt băng xương nữ nhân, nàng ăn mặc vừa người chế phục trang phục, lưu loát tóc ngắn nhìn qua giỏi giang sắc bén. Nhưng thô mà đoàn hai phiết lông mày lại mặc danh có chút đáng yêu, yểu yểu ngươi tới thật mau. Hắn như là không có phát hiện nữ nhân lửa giận, ngây ngốc cười, vừa lúc đại gia nhận thức một chút cùng dung yểu yểu cùng đi đến Ma Khê Khê nhíu mày nhìn về phía. Hắn, như là ở đánh giá cái gì? Kinh Dương Dương từ nàng trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm ác ý tác giả có lời muốn nói. Kinh Dương Dương rất mạnh. Hắn xuất hiện kỳ thật là vì nói cho Ma Tương Tương trên thế giới này còn có rất nhiều ưu tú bạn. Cùng lứa tuổi, đương nhiên bọn họ tuyệt đối là nhất nổi bật kia mấy cái. Cho nên hắn mới có thể tự phụ nói hắn cùng Tương Tương mới là đồng loại, không sai, hắn kỳ thật. Cũng là cái chung nhị bệnh. Chính diện chiến đấu tiểu ma thác khẳng định đánh không thắng nàng. Nhưng tiểu ma thác lại không phải ngu ngốc. Căn bản là sẽ không cho hắn cùng nàng chính diện chiến đấu cơ hội. Mà hắn lại không cách nào phòng bị tiểu ma thác các loại ám chiêu, cảm giác đại gia không phải đặc. Biệt thích hắn, không có việc gì kia về sau coi như tinh anh tiểu đệ đi. Lúc sau lại tùy tiện an bài một cái CP là được. Ta hiện tại đã nhìn không thấu các ngươi thẩm mỹ. Thích một đầu hùng người cư nhiên so thích đẹp trai người nhiều. Về sau vẫn là tùy duyên viết đi, hồ tử muốn 7 tháng 10 mấy hào mới nghỉ, nghỉ sau sẽ không chừng khi rơi xuống thêm càng hơn nữa xác định đổi mới thời gian Nga. Giả thiết bổ sung, nhân vật thiên kinh Dương Dương sao chức nghiệp, minh quang căn cứ một tay, thần quyến giả, giới tính, nam chuồi, 23 thân cao, 186cm mộng loại, đặc thù hệ trung tâm dị năng. Khống chế lấy tự thân vì trung tâm này phương khu vực. Mượn dùng hấp dẫn vì môi giới tình cảm trải qua. Idol không cần luyến ái nhãn. Ta rất mạnh. Thái Dương hướng ngươi khẽ cười. Trốn đến ta phía sau. Mang ngươi phi Nga. Đột nhiên có điểm tưởng cùng ngươi luyến ái sao dung yểu yểu sao chức nghiệp. Minh quang căn cứ bí thư trường giới tính. Nữ chuồi. 22 thân cao. 172cm mộng loại, phụ trợ hệ truyền dị năng, nhưng ở trinh phải đồng ý dưới tình huống thay đổi hai bên sinh mệnh lực cùng tinh thần tình cảm. Trải qua, luyến ái, phú bà chỉ biết bao dưỡng nhãn, ta vì ngu xuẩn phát tiểu dầu túi ruột, câm miệng không cần đánh gãy ta nói chuyện, diện than là bởi vì ta lười đến cười thần minh thiên một. Thần quyến giả mỗi lần thời gian nghỉ ngơi vì nửa tháng đến một tháng. Đặc thù tình huống có thể, xin nghỉ. 2. Mỗi vị thần quyến giả ký túc thần quyến chi thạch địa phương đều bất đồng. Nói như vậy nơi vị trí càng quan trọng liền càng tiếp cận hắn. 3. Tư lịch phong phú nhãn hiệu lâu đời thần quyến giả cũng không đại biểu cường đại viên viên quốc. Thiên 1, viên viên quốc lãnh chứng tỷ lệ là 45%. Ly hôn tỷ lệ là 72%. 2. Bởi vì sinh dục suốt từng năm rơi chậm lại cho nên viên viên quốc mở ra sinh dục phúc lợi. Vô luận phụ thân là ai? Chỉ cần sinh dục mẫu thân liền có thể được đến xa xỉ khen thường. Đây cũng là hỉ đương cha các nam nhân nhẫn nại nguyên nhân. 3. Phía chính phủ cơ cấu viện phúc lợi lớn lên hài tử cần thiết vì quốc gia công tác 20 năm thả. Sinh dục ít nhất 2 đứa nhỏ, có thể thông qua sinh hài tử rơi chậm lại công tác niên hạn 4. Càng là thượng lưu giai cấp, kết hôn người liền càng ít, thả phần lớn đều là thương nghiệp liên hôn hoặc hôn trước ký tên tài sản hợp đồng 5. Phương Bắc lưu hành Long Dương bài xích bách hợp, phương Nam lưu hành bách hợp chán ghét Long Dương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hạt bẻ nắm, lê cách, đại ma vương hamster nhỏ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cẩm bạch 40 bình, lô ly 25 bình. Tạ ái Tô Văn 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cho nhau hiểu biết tuy nói kinh dương dương là minh quang căn cứ một tay. Nhưng trên thực tế hắn công tác cũng không nhiều, chân chính phụ trách xử lý đông đảo sự vật là Dung Yểu Yểu. Không chút nào khoa trương nói nàng đối với căn cứ hiểu biết viễn siêu ngẫu nhiên không quá đáng. Tin cậy thủ trưởng, cũng không phải nói kinh dương dương năng lực không được. Chỉ là nói hắn tư tưởng quan niệm cùng Dung Yểu Yểu không giống nhau. Hắn kỳ thật là một cái có chút lý tưởng chủ nghĩa nam nhân. Nhưng trừ bỏ lý tưởng ở ngoài hắn còn có năng lực. Cho nên ở trong căn cứ nhân khí rất cao, am hiểu cùng cấp dưới hòa mình. Phi thường thân dân, loại này thân dân cùng ma tương tương thân hòa hoàn toàn bất đồng. Liền nói ví dụ những người khác có thể cùng kinh dương dương trêu ghẹo nói giỡn thậm chí câu hắn cổ. Chơi đùa, nhưng liền tuyệt đối không có người dám đối ma tương tương như vậy làm càn. Bọn họ đối ma bác sĩ càng có rất nhiều tôn kính cùng tiềm tàng dưới đáy lòng ỉ lại cùng gần như. Nhằm vào bậc cha chú nhụ mộ, ma tương tương biết muốn chính thức nhập chú minh quang căn cứ chỉ dựa vào kinh dương dương là không đủ. Nói đến cùng thân phận của nàng là minh quang hợp tác đồng bọn, mà không phải kinh dương dương tư nhân cộng sự, mà đối với Dung Yểu Yểu tới nói ma tương tương lại. Là như thế nào tồn tại đâu? Nàng xa so Đường Tấn Tấn cùng kinh dương dương càng hiểu biết ma tương tương. Thậm chí sớm tại mà thế trước liền đối với ma bác sĩ có một ít ấn tượng. Vô luận là đặc thù gia đình bối cảnh vẫn là tự thân ưu tú năng lực. Dung Yểu Yểu rất khó bỏ qua ma tương tương, từ trước kia khởi. Nàng liền biết ma tương tương là cái nguy hiểm gia hỏa. Nấp trong kính cẩn bề ngoài hạ chính là bừa bãi linh hồn, nàng không biết này đó ngu xuẩn nam nhân. Đến tột cùng vì cái gì đối ma tương tương như vậy yên tâm. Nàng bất quá là quan sát một phen nàng sở mang đến đội ngũ liền nhăn chặt lông mày tâm tình trầm. Trọng, ma tương tương dưới chướng ngàn người đội ngũ cơ hồ tất cả đều là tinh nhuệ. Càng đừng nói kia kỳ lạ thành lũy cùng con thỏ binh. Giả sử như vậy đội ngũ dung hợp tiến minh quang căn cứ. Dung Yểu Yểu cho rằng hết thảy đều sẽ thoát ly chính mình khống chế, nàng là một cái thực khôn khéo. Nữ nhân, đồng thời khống chế dục cũng phi thường mãnh liệt. Cho nên nàng rõ ràng nhận thức đến ma tương tương đã đến sẽ làm hết thảy thoát ly nàng khống chế. Bởi vì nàng biết ma tương tương đồng dạng cũng là một cái không cam lòng với chịu khống ra hỏa cái. Kia đi theo ở đạo sư bên người mặt mày ôn nhuận lại khóe miệng bình thẳng ngoan học sinh. Bất quá là cái biểu tượng mà thôi, nhưng nàng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, trên mặt lại bài trừ một cái không như vậy cứng đờ mỉm cười. Nàng chủ động chiều Ma Tương Tương vươn tay, vô luận như thế nào? Nàng yêu cầu này phân lực lượng. Minh Quang căn cứ cũng yêu cầu này phân lực lượng. Cho nên chẳng sợ thoát ly khống chế, nàng cũng tin tưởng Kinh Dương Dương có thể ổn định thế cục. Cho dù là bán đứng chính mình sắc tướng, Ma Tương Tương như là không biết đối phương những cái đó. Băn khoăn, nàng mặt mày thư hoãn nắm lấy Dung Yểu Yểu tay. Vô luận là tư thái vẫn là thần sắc đều không hề xâm lược tính. Nàng ánh mắt thâm thúy lại mê người. Làm nhân tình không tự kìm hãm được đánh mất nội tâm băn khoăn, làm chúng ta hảo hảo nói chuyện cụ. Thể hợp tác công việc đi. Ta cho rằng Minh Quang căn cứ rất có tiềm lực. Tuy rằng nó còn có chút trĩ, nộn. Nhưng ta tin tưởng ở chúng ta cộng đồng dưới sự nỗ lực. Nơi này sẽ trở thành nhân loại trung tâm nơi, Kinh Dương Dương nhịn không được nhìn nàng liếc mắt. Một cái, tiếp theo hắn chủ động đem tay đáp thượng nàng cùng Dung Yểu Yểu giao nắm đôi tay. Chúng ta sẽ trở thành tuy hai mà một thể cộng đồng, hắn như là tuyên thệ lại như là hứa hẹn hắn. Tựa hồ ở trợ giúp Ma Tương Tương thuyết phục Dung Yểu Yểu. Nhưng hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Ma Tương Tương. Đường nàng nhìn lại khi lộ ra thoải mái thanh tân sạch sẽ tươi cười, Ma Khê Khê đối mặt người ngoài. Khi biểu tình xưa nay lãnh đạm tối tăm, nàng liếc liếc mắt một cái kia giao điệp ba bàn tay. Nhất phía dưới Dung Yểu Yểu đã bị nàng xem nhẹ, ở nàng xem ra Kinh Dương Dương hành động cùng tính, quấy dày không có gì khác nhau. Vì thế nàng ra tiếng đánh gãy này nhìn như hòa hợp một màn. Như vậy khiến cho chúng ta tới thảo luận một chút tương quan an bài đi, nữ nhân khóe miệng hạ kéo. Nhìn qua thập phần bất cận nhân tình, nhưng không biết khi nào bị nàng móc ra tư liệu rồi lại làm người cảm thấy nàng chuyên nghiệp. Nghiêm túc, nàng thậm chí mang lên một bộ hắc biên mắt kính. Cái này làm cho nàng trong tay kia điệp thật dày tư liệu thập phần có phân lượng Dung Yểu Yểu có. Chút chật vật rời đi ánh mắt. Nàng phát hiện chính mình rất khó ở nhìn thẳng Ma bác sĩ khi âm mưu luận. Này sẽ làm nàng mặc danh áy náy chột dạ, dẫn đầu đem chính mình tay rút ra, nàng tùng tùng cổ áo, cùng Ma Khê Khê nói chuyện với nhau lên. Hết chương.